Dùng lực lượng của bọn hắn, muốn giết Phượng Hoàng Tông tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Thế nhưng nếu bởi vì Phượng Hoàng Tông mà trì hoãn thời gian, để cho đám dị tú kia ập tới, vậy thì bọn hắn cũng phải gánh chịu công kích to lớn. Trong lúc ngàn chân kia cân treo sợi tóc, tựa hồ hết thảy mọi người đều đang chờ đợi Bắc Dực Đế Quân lựa chọn. Đáng chết, đáng chết. Sắc mặt của Bắc Dực Đế Quân tái xanh, lo lắng như kiến bò chảo nóng. Bọn hắn rõ ràng có khả năng tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn lại dùng kế sách như vậy. Có thủ đoạn có thể đánh chết cả bán thánh, nhưng lại không giết bọn hắn, mà lại ra tay với đám dị thú này. Tô Hàn, bản thân thật sự muốn xé xác các ngươi, Bắc Dực Đế Quân gào thét. Hiện tại xem ra, ngươi sợ là không có cơ hội đó. Tô Hàn không nói gì, nhưng Bạch Cốc lại nhàn nhạt mở miệng. Sao? Nghe được lời này, Tô Hàn cùng Bắc Dực Đế Quân đều nhìn về phía Bạch Cốc. Ngươi ngay cả thiên thần cảnh cũng không đạt tới, chỉ là một tiểu tiện nhân, lại cũng dám nói chuyện với bản tôn như vậy. Bắc Dực Đế Quân lạnh giọng nói, ngươi mới là tiện nhân, cả nhà cả họ nhà ngươi đều là tiện nhân. Bạch Sam thay tỷ tỷ mình binh vực kẻ yếu, hướng Bắc Dực Đế Quân, ngươi phải vui mừng, chính là cha của chúng ta không có ở đây. Nếu nhắn nghe được ngươi dám nói với tỷ tỷ như thế, nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là tra tấn chân chính. Bắc Dực Đế Quân không tiếp tục mở miệng, hắn lười nói nhảm cùng với Bạch Sam. Giờ phút này suy tính cần nhất là đến cùng có tiếp tục ra tay với Phượng Hoàng Tông hay là lập tức rời đi. Cổ thần cảnh mặc dù không ít, nhưng chúng ta không phải là không thể rút lui. Chỉ cần là cường giả cấp bán thánh không ra tay, coi như tổn thất một chút đệ tử thì cũng không quan hệ. Quay đầu nhìn về rất nhiều đệ tử của các thế lực khác, trong lòng của Bắc Dực Đế Quân hử lạnh. Hử, diệt đi Phượng Hoàng Tông mới là mục tiêu trọng yếu nhất. Các người có thể vì gia thế, gia nghiệp mà trả giá tính mạng của các ngươi, đó thực sự là vinh quang của các ngươi. Nghĩ tới đây, Bắc Dực Đế Quân không do dự liền nói, tiếp tục ra tay. Sau khi diệt sát Phượng Hoàng Tông lập tức rời đi ngay, nhớ lất. Thủ sát Tô Hàn là thứ nhất, hắn là mục tiêu quan trọng nhất. Nghe được lời này, tất cả các thế lực khác đều chấn động. Nói thật thì đối mặt với nhiều dị thú cổ thần cảnh như vậy, thậm chí có dị thú ở cấp độ bán thánh thì trong lòng bọn họ đã bắt đầu nghĩ đến lui bước rồi. Mặc dù bọn hắn cũng muốn diệt đi Phượng Hoàng Tông, nhưng bọn hắn lại không bức thiết như là liên minh tinh không. Mà giờ phút này thì đâm lao đành phải leo lao, Bắc Dực Đế Quân nếu đã cấp ra mệnh lệnh, vậy thì bọn hắn chỉ có thể kiên trì mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.